LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2546, chương 2549, tiến về Thiên Sơn. Chẳng những không có cái gì sợ tâm tình, Tô Minh ngược lại còn có một loại ý nghĩ. Bản thân có hay không có thể đi cái này cái gọi là Công Tôn gia tộc trông được một chút tình huống. Cũng không biết đến cùng cổ võ thế giới bên trong cái kia Công Tôn gia tộc có liên hệ gì. Chẳng qua nếu như thật có cường đại gì cổ võ giả tồn tại mà nói, cái kia đối với Tô Minh mà nói cũng là một chuyện tốt. Tô Minh hiện tại liền nghĩ tìm một chút lợi hại cổ võ giả, sau đó đem bọn họ cho hút đến đề thăng thực lực của mình. Nhưng vấn đề là tại trong thế tục, lợi hại cổ võ giả có thể gặp không thể cầu. Nào có dễ dàng như vậy liền có thể gặp được. Bên người cũng liền một cái Tô Khải Sơn đúng vậy. Có thể Tô Khải Sơn là Tô Minh phụ thân nha. Cái này mẹ nó là người một nhà. Tô Minh tự nhiên là rất không có khả năng đi hút hắn. Hôm nay chuyện này, so Tô Minh nghĩ còn muốn phức tạp một chút. Xem ra không biết là một cái cơ hội đây. Cũng không cần gặp được mạnh bao nhiêu. Cho dù là gặp một cái thiên kiếp cảnh, cái này đối với Tô Minh mà nói cũng là một cái cơ hội. Ý nghĩ xuất hiện về sau, giống như là mọc lên như nấm đồng dạng, người căn bản liền khống chế không nổi thế đầu. Lập tức Tô Minh liền quyết định, vẫn là đi nhìn một chút a, dù sao cũng không có chuyện gì, lại là tại trong thế tục, bất quá là một cái khác thành thị mà thôi. Cái này so với đi một chuyến cổ võ thế giới muốn nhẹ nhõm nhiều. Thế là Tô Minh liền nói thẳng, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này Công Tôn gia tộc rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại, mang ta tới nhìn xem. Cái gì, cái này còn tại uy hiếp Tô Minh trung niên nhân, rất rõ ràng liền kinh trụ một lần, biểu tình trên mặt, lập tức cương cứng tại nơi đó, thoạt nhìn hơi có một ít khó chịu, giống Tô Minh loại này không theo lẽ thường ra bài người. Thật là để cho người ta nhức cả trứng nha. Loại người này giống như cũng quá kỳ quái a. Cùng hắn tưởng tượng phản ứng một chút cũng không một dạng. Người hoặc là đáp ứng hoặc là không đáp ứng. Thống khoái một chút một câu không được sao? Kết quả nhất định phải làm những cái này có không? Lại muốn trực tiếp đi Công Tôn gia tộc nhìn một chút. Người này trong mắt đang không ngừng chuyển động. Rất rõ ràng hắn đang suy tư chuyện này khả thi. Đồng thời còn đang không ngừng nói ra, người khẳng định muốn đi với ta Công Tôn gia tộc. Trên thực tế đang nói câu nói này thời điểm, nội tâm của hắn đã tương đối có khuynh hướng mang Tô Minh trở về. Tô Minh tự tin, xác thực để cho hắn rất bất an. Cũng không biết tiểu tử này, rốt cuộc là cái cao thủ cảnh giới nào. Gia tộc có thể hay không bởi vì lần này mà xuất hiện trọng thương. Bất quá nói trắng ra là người vẫn là đều phải đầu tiên cân nhắc cho mình. Loại niên đại này, nào còn có loại kia xá tiểu gia chú ý mọi người người. Nhất là cổ võ giả, tương đối mà nói hội càng thêm ích kỷ một chút. Sở dĩ hắn lúc này suy nghĩ, hay là thế nào đem tính mạng của mình cho bảo trụ. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Nhìn Tô Minh bây giờ cái trạng thái này, nếu như hắn không đáp ứng, không chừng Tô Minh liền sẽ bắt hắn cho làm. Tình huống vẫn là tương đối nguy hiểm. Sở dĩ suy nghĩ một chút về sau, hắn liền quyết định đem Tô Minh cho mang về a. Tất nhiên Tô Minh như vậy yêu cầu lời nói, về phần Tô Minh có thể hay không đem hắn toàn bộ Công Tôn gia tộc tiêu diệt, hắn cảm thấy rất không có khả năng. Có thể là mình nghĩ nhiều lắm a. Dù sao trong một gia tộc nhiều người như vậy, hơn nữa còn có gia chủ tại, mọi người nhất trí đối ngoại mà nói, không có khả năng liền tiểu tử này đều không giải quyết được. Đến lúc đó chị tiểu tử này một chầu về sau, không chừng còn có thể đem khối ngọc bội kia cho cầm về đây. Nghĩ đến nơi này, hắn cảm giác mình tựa như là kiếm lời một dạng, quả thực là như mê tự tin. Thế là hắn liền nói, tốt, nếu như ngươi không sợ chết mà nói, liền cùng ta trở về. Ta nhắc lại ngươi một câu, đi về sau, tất cả liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trên thực tế nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn phiền toái như vậy. Sạch sẽ gọn gàng cứ như vậy bắt hắn cho thả tốt biết bao nhiêu đâu. Rõ ràng hắn nghĩ nhiều. Tô Minh nói thẳng, chớ cùng ta nói nhảm. Trung thực dẫn đường là được rồi. Nếu không ngươi xem không đến ngày mai mặt trời. Ngay sau đó Tô Minh lại đối với Tần Thi Âm nói ra. Ta quá khứ có chút chuyện. Chính ngươi trở về đi. Không cần lo lắng cho ta. Tần Thi Âm một mực tại bên cạnh đây. Nàng tự nhiên biết rõ Tô Minh muốn làm cái gì. Nàng vẫn là không quá hy vọng Tô Minh đi mạo hiểm. Độc thân một người đi tìm người ta phiền phức. Cái này nhìn là một kiện vẫn rất chuyện nguy hiểm. Bất quá Tần Thi Âm cũng hết sức hiểu rõ Tô Minh tính khí này. Rõ ràng bản thân chỉ sợ là không khuyên nổi hắn. Thế là Tần Thi Âm chỉ có thể gật đầu yên lặng nói ra. Tốt, cái kia ta đi về trước. Chính ngươi cẩn thận, đã trở về kịp thời nói với ta. Tô Minh nở nụ cười. Hắn đột nhiên cảm giác được. Có thể có Tần Thi Âm loại này như thế thiện giải nhân ý nữ nhân. Bản thân thực sự là gặp may. Người bình thường chỉ sợ căn bản liền không dám tưởng tượng. Nhan trị cao khí chất tốt có tiền coi như xong. Người ta còn thông minh có thể am hiểu lòng người. Mắt thấy Tần Thi Âm đã đi về sau. Tô Minh trực tiếp vỗ một cái người trung niên này. Nói ra, nhìn cái gì vậy? Dẫn đường cho ta a vậy. Vậy chúng ta trước tiên cần phải đi sân bay mới được. Gia hỏa này nói ra. Từ nơi này đi máy bay đi Thiên Sơn thành phố lời nói. Đoán chừng phải 2 giờ khoảng chừng. Khoảng cách này trên thực tế tại thành thị ở giữa. Đã coi như là tương đối xa. Tô Minh đời này đều chưa từng đi chỗ đó. Thiên Sơn thành phố ở vào Ninh Thành Bắc Bộ vị trí. Nơi này chủ yếu là lấy khách du lịch làm chủ. Nói trắng ra là kinh tế cũng không phải là rất phát đạt. Cùng Ninh Thành là không có cách nào đánh đồng với nhau. Mọi người phát triển trình độ không có ở đây một cái cấp độ bên trên. Duy nhất có thể lấy ra xưng đạo. Cũng chính là hoàn cảnh tương đối tốt a. Không có cái gì công nghiệp tồn tại. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Nơi đó lại còn tàng một cái cổ võ gia tộc. Đi máy bay cái gì coi như xong đi. Tô Minh nhưng không có thời gian như vậy. Đến sân bay còn phải chờ chuyến bay. Không chừng nhất đẳng, chính là mấy giờ đâu. Thế là Tô Minh liền không nói một lời. Mang theo gia hỏa này. Đi về phía trước một hồi. Ngay sau đó hắn trực tiếp mang theo hắn. Liền đằng không mà lên. Ngươi muốn làm gì? Không phải là dự định phải bay đi qua đi. Gia hỏa này cả người cực độ bất an. Vội vàng nói. Lúc này nếu như Tô Minh buông lỏng tay. Vậy hắn sẽ phải thẳng đứng rơi xuống đất. Dù là hắn là cổ võ giả, chỉ sợ kết quả cũng sẽ tương đối thảm. Dù sao hắn lúc này đã bị thương. Hơn nữa Tô Minh bay vị trí quá cao. Cơ hồ là một cái so máy bay cao hơn vị trí. Nhìn bằng mắt thường xuống dưới. Cảm giác trên mặt đất tất cả. So hạt mè còn muốn nhỏ bé. Tô Minh không có phản ứng đến hắn. Trực tiếp đem đại kền kền cho kêu gọi ra. Tự nhiên không phải mình bay qua. Cái kia được nhiều tốn sức, phi hành đường dài, đối với nguyên khí tiêu hao, là rất khủng bố, đến nơi đó không chừng còn được đánh nhau. Tô Minh tự nhiên đến tỉnh một chút nguyên khí của mình. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là, có đại kền kền như vậy rất tốt phi hành công cụ. Không dùng thì phí, cái này có thể so sánh máy bay muốn tốt dùng nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.